Trong hồn niệm cảm ứng của hắn, rõ ràng có hai luồng hỏa viêm quang hoa xuyên tới. Trúc Dương thần chiếu đại pháp thiêu đốt hết thảy. Chỉ một lần công kích liền đem thân hình Chư Kiền hoàn toàn xuyên phá. Hơn phân nửa thân thể toàn bộ bị hòa tan. Dư ba chưa dừng lại, xuyên nhập ra cơ thể. Ngay cả thân hình Nhạc Vũ đang đứng trên đầu hắn chỉ trong nháy mắt cũng tan ra hơn phân nửa. Chỉ còn lại một đôi mắt lạnh lùng ẩn bên trong huyết diễm càng phát ra vẻ băng xương sắc bén. Cũng ngay lúc này, hồn niệm cùng thân thể Chư Kiền cuối cùng thoát khỏi tâm kính thuật. Bộ phận thân thể còn sót lại cuối cùng đã có thể chuyển động. Bạo giống một tiếng, thân thể khổng lồ chỉ trong nháy mắt khôi phục lại như lúc ban đầu. Bên trong đôi mắt hiện ra lệ khí sát ý vô tận, cũng không hề hiện ra vẻ suy yếu. Ngoại trừ một ít lân giáp trên thân có vẻ ảm đạm, cơ hồ không khác biệt bao nhiêu so với lúc còn chưa bị thương. Nhưng thân hình trước mặt Chư Kiền cũng đã khôi phục với tốc độ còn nhanh hơn cả hắn. Hắc sắc trường kiếm trong tay thiếu niên lại giơ cao thẳng xuyên tận trời. Hồng mông, kiếm ý lạnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt toàn bộ ngũ hành chân lực, thiên đế tử khí, lực lượng tín ngưỡng toàn bộ dung hợp thành một. Còn chưa chém ra, thời không kết cấu chung quanh thân kiếm đã tan rã thành từng mảnh, băng diệt cùng đại đạo pháp tắc như dập nát. Khí tức lăng lệ phách tuyệt khiến người khác cơ hồ không hề có nửa phần phản kháng ý niệm, chỉ muốn thần phục dưới chân hắn, tùy hắn chém giết. Là phương Tây đại đế Hồng Mông kiếm quyết, giỏi cho phương Bắc đại đế. Hai thân hình của đương đồ chân quân giờ phút này mới tạm thời thoát thân khỏi sự truy kích của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ngay cả bản thể bị hai đạo Trúc Dương thần chiếu đại pháp đánh trọng thương cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Giờ phút này nhìn vào bên trong sơn cốc, sắc mặt đương đồ vô cùng âm trầm, trong ánh mắt hiện lên vẻ quái lạ tràn đầy. Trong nội tâm hắn đã sớm nhận định người trước mắt chính là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương. Ngay lập tức vẻ mặt hắn liền biến thành ngưng trọng như lâm đại địch. Có lẽ thiếu niên kia tu vi còn kém hơn hắn, nhưng chỉ bằng vào tâm tính kiên nhẫn lại hung hoành, đã đủ làm lòng người kinh hoàng sợ hãi. Vô luận là kích động Chu Thiên Tinh đấu đại trận hay cùng Chư Kiền chiến đấu, chống chọi Trúc Dương thần chiếu đại pháp công kích, thiếu niên kia đều lộ ra tính tình bá đạo hung tuyệt, khí thế hung liệt đến tột đỉnh. Giống như muốn đồng quy vu tận cũng phải chém giết hai người bọn hắn ngay tại chỗ. Lại có thể triển lộ nhiều loại thần thông càng khiến người kinh dị. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông, côn luân tâm kính thuật, ngọc thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm, hồng mông kiếm quyết, tứ cửu huyền công, long biến. Chỉ trong nháy mắt thiếu niên kia đã liên tiếp sử dụng nhiều loại thần thông tột đỉnh khiến người thật sự không thể tưởng tượng. Hóa thân của hắn ẩn bên trong tầng mây đột nhiên hiện ra lánh mang, lam sắc mộc trượng lại nện thẳng xuống Nhạc Vũ. Sát ý trong nội tâm hắn càng tăng cao, thủ đoạn thần thông như vậy nếu như có một ngày đạt tới chuẩn thánh cảnh giới chân chính, hắn cùng Chư Kiền làm gì còn con đường sống. Chỉ là một đại la kim tiên nhỏ bé, làm sao có thể dung cho ngươi điên cuồng như vậy, còn chưa chịu chết. Lời vừa dứt, hóa thân của đương đồ chân quân bỗng nhiên chợt cau mày, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện bên trong hồn niệm cảm ứng. Hắn bỗng dưng quay đầu lại, nhìn thấy một thanh sam đạo nhân bước ra từ trong hư không, ngoại trừ y phục, thân ảnh dung mạo hoàn toàn giống Nhạc Vũ như đúc. Tam thi phân thân, trong lòng đương đồ chợt chấn động, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm thấy không đúng, nếu thật sự chạm cắt tam thi, thành tựu chuẩn thánh, vừa rồi dù Chư Kiền chưa tới mức vẫn lạc nhưng nhất định phải trọng thương không còn chút chiến lực. Nhưng trên thế gian này, làm gì có đạo lý thân ngoại hóa thân ngang hàng với bản thể. Trong tay thanh sam đạo nhân cầm ấn tỳ, đứng lại sau lưng đương đồ, chậm rãi nói, ta đã muốn giết ngươi, há có thể không chuẩn bị trước. Một đoàn tử quang bay lên không, gặp gió liền trướng, dựng đứng trên không trung. Ngay lập tức hóa thành trăm vạn trưởng áp chế xuống dưới. Trong lòng đương đồ trầm xuống, khí vận công đức cùng thần tinh đều xúc tích bên trong ấn tỳ, đủ tương đương với tiên thiên siêu phẩm linh bảo đỉnh cấp, chỉ cách tiên thiên chí thánh một đường chỉ nhỏ. Hắn tự biết bản thân không thể ngăn cản được ấn tỳ trấn áp, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thu lại cự trưởng ném lên không trung ngăn cản ấn tỳ rơi xuống. Long Hoàng An Thiên Tỳ, ngươi quả nhiên là uyên minh. Thanh âm lạnh cứng, đôi tay của Đương Đồ bỗng dưng lại duỗi ra vô số mộc đằng đang muốn đánh ra. Chỉ thấy Thanh Sam đạo nhân đối diện không chút động tác, nhưng vẻ mặt lại vô cùng chấn định. Chỉ sau một thoáng, một đạo hắc ảnh cực lớn trên bầu trời bao phủ khắp không trung. Hóa thân của Đương Đồ kinh ngạc nhìn lên trên không, chỉ thấy một thanh sắc cự trung bao phủ bầu trời thẳng áp xuống. Đây là Hồng Mông Tử Khí. Trong đầu Đương Đồ vừa hiện lên ý nghĩ này, liền nghe được một tiếng nổ ầm vang đầy trời, cự trung rơi xuống, bao bọc lấy toàn bộ thân hình hắn, thiên địa trước mắt bỗng dưng biến đổi, chỉ còn lại bóng tối bao phủ. Theo bản năng pháp lực của hắn liền chấn động va đập khắp mọi nơi, chỉ thấy không gian tối đen bên trong lại vô biên vô hạn, vô cùng rộng lớn, cơ hồ hoàn toàn ngăn cách cùng thế giới bên ngoài. Độn quang chợt lóe trước mắt, hiện ra một bóng người, chính là Thanh Sam đạo nhân vừa rồi, tay nâng Long Hoàng An Thiên Tỳ, đang đứng huyền phù giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng băng giá, thân hình lại chẳng khác gì băng sơn chắn ngang ngay trước người hắn. Hắn không khỏi thở mạnh một hơi, thần hồn trầm xuống, biết được nếu không trừ diệt Thanh Sam đạo nhân, bản thân mình thật khó thoát khỏi Hồng Mông Chí Bảo cự trung này. Mà giờ phút này bản thể của Đương Đồ chân quân bên trong sơn cốc vừa nhìn thấy ấn tỷ bành trướng đã chợt cau mày. Cơ hồ không chút do dự, trong tay áo hắn bắn ra một cây lược gỗ bay lên trời cao, mộc sơ kia tản ra thất thải quang mang, 18 răng lược đều hóa thành lam sắc duệ quang trực tiếp đánh thẳng về hướng Nhạc Vũ. Nhưng ngay sau đó hồn niệm bản thể của hắn chợt báo động, chỉ thấy trước mắt quang hoa chợt lóe, lại thêm một thanh sam nhân ảnh hiện ra ngay trước mắt, thân hình bộ dạng cũng hoàn toàn giống Nhạc Vũ như đúc. Trong tay Thanh Sam đạo nhân cầm một thanh ngũ sắc cự kiếm quang hoa lưu chuyển, nhưng không nói lời nào, vừa hiện thân liền chém xuống một kiếm, ngũ sắc lưu quang gần như không chút âm thanh chém thẳng tới trước người Đương Đồ. Đương Đồ lại cảm thấy vô cùng phẫn hận, trong lồng ngực tràn đầy nôn nóng, một tiểu tử nhỏ bé sao lại có nhiều hóa thân như vậy. Từ khi bắt đầu động thủ, hắn luôn cảm thấy bó tay bó chân không cách nào tận tình thi triển. Lại thẳng đến khi ngũ sắc cự kiếm tới trước người, tim hắn bỗng đập thật nhanh, tâm niệm chợt động, 18 đạo thanh sắc duệ quang trên không trung toàn bộ lắng xuống ngăn cản ngũ sắc kiếm hoa. Hai linh bảo giao kích, ngay lập tức vang lên tiếng chói tai, ngay trong ánh mắt khiếp sợ thất thố của Đương Đồ chân quân. Lam sắc mộc sơ chỉ sau một lần giao kích liền bị đánh thành nguyên hình, mặt ngoài hiện lên vết rạn, bị cổ cự lực đánh bay ra ngoài ngàn vạn trượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1216, thần thông tấn triển. Đánh bay mộc sơ, ngũ sắc kiếm quang vẫn chưa dừng lại, kiếm quang quét ngang trực tiếp chém rụng cánh tay phải của Đương Đồ chân quân, máu tươi lập tức phun tràn. Sắc mặt Đương Đồ tái nhợt xanh mét, nhưng lúc này trong mắt hắn lại tràn đầy chấn kinh. Rốt cục là loại linh bảo gì mà có uy lực như vậy? Mộc sơ kia cũng là tiên thiên linh vật, chí bảo công đức. Từ thời Hồng Hoang Thái Cổ khi hắn còn chưa thức tỉnh linh trí, đệ nhất cành cây đầu tiên đã như vậy thành tựu. Nhưng tiên thiên siêu phẩm linh bảo như vậy rõ ràng không ngăn cản được oai lực, một kiếm của ngũ sắc cự kiếm. Ngũ sắc kiếm quang trước mắt lại bốc lên mênh mông cuồn cuộn. Đương Đồ cắn chặt răng, dưới chân hóa thành vô số mộc đằng, toàn bộ rễ cây đều đâm sâu vào trong lòng đất. Thân hình hắn cũng không lưu ý tới tinh quang loạn nhận bắn phá, vung mạnh ra ngoài. Tay áo vung cao bắn ra vô số lam quang, trên vạn mộc đinh hướng bóng người đi qua tràn tới. Thanh Sam đạo nhân thấy thế hừ lạnh một tiếng, không thèm lưu ý chút nào, chậm rãi thong thả bước đi. Tam diệu như ý diệt tuyệt kiếm chợt biến ảo, hóa thành một thanh chiết phiến ngũ sắc, vừa bắn lên cao sái ra một đoàn ngũ sắc linh quang, nơi nơi đi qua vô số lam sắc mộc đinh lập tức biến mất, là tả rơi xuống dưới. Vô số mộc đinh không cách nào tới gần Thanh Sam đạo nhân được 10 trượng. Đương Đồ kinh hãi, đôi mắt trợn trừng, cơ hồ đã mất đi tiêu cự. Tiên thiên ngũ sắc thần quang, Hồng Mông khí, đây là Hồng Mông Chí Bảo. Linh quang thoáng hiện trong đầu, cuối cùng hắn đã phân biệt ra được bảo vật kia là gì, mà vẻ mặt của hắn càng lúc càng thêm kinh hoàng. Hồng Mông Chí Bảo, Thanh Sam đạo nhân kinh hãi.